Boss trở thành chồng, chương 329, góc truyện audio.com. Hoàn toàn không biết, nhắc đến cái này, Tô Đại Khuê cũng rất hoang mang. Lúc ta và Tô Cẩn mới quen đã không có nghe cô ấy có người thân ở thành phố A. Không chỉ là không có người thân, cô ấy ở nơi này ngay cả bạn bè cũng không có, nhưng ba biết cô ấy có một số tiền lớn. Cô ấy chính là cầm so 6A tiền này sáng lập công ty. Ông có hỏi qua chưa? Tô Tố tỏ vẻ hoài nghi. Con đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Sao ta có thể chưa hỏi qua? Sau khi ta kết hôn với mẹ con liền hỏi qua chuyện trong nhà cô ấy. Nhưng mẹ con cho tới bây giờ cũng không nói. Không chỉ là không nói. Mỗi lần ta nhắc đến cô ấy đều sẽ thất thần thật lâu. Về sau ta cũng không hỏi nữa. Nhưng ta vẫn khá hiếu kỳ với mẹ con. Cho nên đã cho người điều tra cô ấy. Thế nhưng, hoàn toàn không tra ra được. Thật giống như cô ấy xuất hiện từ trong không khí trên thế giới này vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu vết nào để lại. Tra không được cô ấy từ đâu tới đây. Cũng tra không được bất cứ quá khứ nào của cô ấy. Tô Tố ngạc nhiên, chuyện này sao có thể. Đừng nghi ngờ lời ta nói. Tô Tố, ta so với con càng muốn biết quá khứ của mẹ con. Nhưng thật đáng tiếc, hoàn toàn tra không ra. Lúc trở về trời đã hoàn toàn tối. Cửa sổ xe mở ra. Tô Tố tựa trên cửa sổ xe, im lặng nhìn ngoài cửa sổ xe. Trong đêm gió lạnh thật lạnh, mái tóc dài của cô bay bay trong gió. Quần áo chuyển động phất phới, nhưng cô hầu như hoàn toàn không có cảm giác lạnh. Sắc mặt đờ đẫn giống như là một con rối. Cô như thế so với cô kích động vừa rồi còn khiến Tiêu Lăng lo lắng. Tiêu Lăng vừa lái xe, vừa nhìn cô nhẹ giọng an ủi. Tô Tố, chuyện này anh nhất định sẽ điều tra kỹ. Nếu như mẹ em thật sự bị người ta hại chết, anh cũng sẽ tìm ra tên hung thủ hại chết mẹ em. Tuyệt đối sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Lông mi Tô Tố run run, nhẹ nhàng xoay đầu lại. Tiêu Lăng nhìn vào con mắt trống rỗng của cô, trong lòng có chút thắt chặt, anh dùng sức nắm chặt tay cô, phát hiện một tay cô lạnh ngắt, Tiêu Lăng kéo cô đến bên người, đưa tay ấn nút đóng cửa sổ xe, cửa kính xe liền nâng lên, trong xe lập tức trở nên ấm áp hơn. Có lạnh hay không? Tô Tố lắc đầu, rủ mí mắt xuống, Tiêu Lăng, hiện giờ em đã có thể khẳng định, mẹ em chắc chắn là bị người ta mưu sát. Chắc chắn mẹ trước đó biết trước được có người muốn hại mẹ. Cho nên sớm chuẩn bị nhiều đồ cho em như vậy. Sợ em sẽ chịu ủy khuất. Anh nói, có khả năng là Tô Lớn Khuê hay không? Từ ngoài nhìn vào, sau khi mẹ em qua đời người được lợi lớn nhất chính là Tô Đại Khuê. Ông ta chẳng những tiếp nhận lấy ngôi nhà của mẹ em. Còn tiếp nhận luôn công ty của mẹ. Không sẽ không phải là hắn. Tại sao? Tô Tố không hiểu nhìn anh, bởi vì anh là đàn ông, hiểu ánh mắt của ông ta. Tiêu Lăng thấy Tô Tố vẫn không hiểu. Vừa làm ấm tay cho cô vừa giải thích, Tô Đại Khuê có lẽ lúc nào đều không phải người, nhưng lúc ông ta nhớ lại mẹ em trong mắt ông ta mang theo hào quang của sự theo đuổi hồi ức. Ông ta nhất định rất yêu mẹ em, và lại nếu là Tô Đại Khuê, mẹ em biết ông ta muốn giết mẹ em. Sao lại ngu ngốc ở lại thành phố A để ông ta ra tay chứ? Sớm đã mang theo em cao chạy xa bay rồi. Nếu bà biết rất rõ có người muốn mưu sát bà, lại không đi, điều này nói rõ một vấn đề. Tô Tố sững sờ hỏi. Cái gì? Tiêu Lăng thở dài. Bởi vì bà biết, mặc kệ bà chạy tới đâu, người muốn đuổi giết bà chắc chắn cũng sẽ tìm thấy bà, cho nên dứt khoát không làm chuyện vô dụng nữa. Còn có chính là tài xế gây tai nạn và chiếc xe gây tai nạn. Theo cách nói của Tô Đại Khuê, mẹ em trên đường tan ca bị xe tông chết. Từ công ty của mẹ em đến biệt thự Tô gia đều là đường cái lớn. Thế nhưng đoạn đường xảy ra tai nạn lại là một con đường không có camera. Điều này nói rõ cái gì? Người mưu sát sớm đã chọn sẵn chỗ rồi. Tiêu Lăng gật đầu, lúc này trên đường cái không có người nào. Hắn dẫm lên chân ga tăng nhanh tốc độ, dù là 17 năm trước, thành phố A cũng đã khá phát triển. Trên đường cái lớn khắp nơi đều là camera, đoạn đường xảy ra chuyện không có camera, thế nhưng đoạn đường khác có, nhưng cảnh sát căn bản lại không tra ra được bất kỳ xe khả nghi nào. Cái này lại nói rõ điều gì? Tim Tô Tố nặng nề. Điều này nói rõ người mưu hại mẹ cô có lẽ có quyền thế rất lớn. Lớn đến bố trí trận tai nạn xe này, nhưng lại không để bất kỳ kẻ nào phát hiện mánh khóe. Tiêu Lăng nhìn sắc mặt Tô Tố liền biết cô đã hiểu. Anh thấy sắc mặt cô dần dần có chút trắng. Nắm chặt tay cô, em phải chuẩn bị tốt tâm lý. Có lẽ, anh nói là có lẽ, chuyện này có thể sẽ không có tiến triển gì. Mấy ngày kế tiếp Tô Tố cùng Tiêu Lăng chạy đôn chạy đáo vì vụ án này. Tiêu Lăng vừa tìm thám tử tư điều tra quá khứ của Tô Cần. Vừa tìm Trương Cục trưởng thành phố A tra ra vụ án 17 năm trước của Tô Cần. Trương Cục trưởng đích thân dẫn Tiêu Lăng và Tô Tố đi xem hồ sơ. Sau khi xem xong cho biết, Tiêu Thiếu, vụ án này đã qua 17 năm, tất cả chứng cứ đều mất hết, muốn tìm ra hung thủ có thể nói là chuyện không thể nào. Tiêu Lăng hỏi ông, Trương Cục, ông còn có ấn tượng với vụ án này không? Trương Cục trưởng tỉ mỉ hồi tưởng một phen, vẫn lắc đầu, thời gian quá lâu, thực sự nhớ không nổi. Mặc dù xảy ra án mạng, nhưng bên trên hồ sơ bị đánh dấu vì tai nạn giao thông. Trong 17 năm nay không biết đã xảy ra bao nhiêu án hình sự. Đều là vụ án lớn. Trương Cục trưởng thực sự nhớ không rõ một vụ án giao thông. Do tìm không có kết quả, Tiêu Lăng và Tô Tố lại đi hỏi thăm những cảnh sát đã qua tay vụ án này năm đó. Vẫn không thu hoạch được gì. Cùng đó, kết quả mà Tiêu Lăng cho thám tử tư điều tra cũng ra rồi. Hoàn toàn không tra ra được người của xã trinh thám lắc đầu. Bất lực, chúng tôi dốc hết sức toàn lực cũng chỉ có thể tra được tình trạng sau khi bà Tô đến thành phố A, với lại thời gian quá lâu. Sự việc cụ thể cũng tra không rõ. Chỉ tra được bà Tô sau khi đến thành phố A lập tức mở công ty và mua biệt thự. Hơn nữa sau khi đến bên này không đến một tháng liền kết hôn với ông Tô Đại Khuê. Còn tất cả những việc trước khi bà ấy đến thành phố A. Giống như cố ý bị ai đó xóa sạch vậy. Trống rỗng, hoàn toàn tra không ra. Quả nhiên giống với suy đoán của Tiêu Lăng. Sắc mặt Tô Tố khó giấu sự thất vọng. Đau khổ nhắm mắt lại. Loại cảm giác này thật tệ. Rõ ràng biết mẹ của mình là bị người ta hại chết. Ngay cả một chút xíu manh mối cũng không tìm được, không tra được quá khứ của mẹ. Càng đừng nghĩ sẽ tra được cha ruột của cô. Tiêu Lăng im lặng ôm lấy nàng. Tô Tố giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Gắt gao bắt lấy vạt áo trước ngực của anh. Tô Tố, đừng nản chí, anh sẽ cho người tiếp tục điều tra. Sẽ không từ bỏ. Tô Tố rầu rĩ ừm một tiếng. Tô Tố cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Cố gắng không để cảm xúc thương tâm của mình lây nhiễm cho Tiêu Lăng và các con. Ngay lúc Tô Tố và Tiêu Lăng điều tra quá khứ của Tô Cần, còn có một chuyện cũng làm truyền thông kinh ngạc. Người đứng đầu của tập đoàn Mạc Thị, lúc Mạc Lão Gia Tử ở Kinh Thành, thắng xe đột nhiên không ăn, đụng vào một cỗ xe tải. Trong xe một tài xế còn có hai cảnh vệ bao gồm Mạc Lão đầu ông. Tử vong tại chỗ, cách Trương.